bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1393, vạn vạn không nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hán Vũ Đế hô hoán, Vệ Thanh vậy mà đi xuống giường đến quỳ gối Hán Vũ Đế trước mặt nói ra thần Vệ Thanh, gặp qua bệ hạ cũng là tình cảnh này để mọi người ở đây kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Đương nhiên trong những người này khẳng định là không bao gồm Diệp Thần, dù sao hắn biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như dựa theo thái y nói như vậy Vệ Thanh là hồi quang phản chiếu thế nhưng là nghe được Hán Vũ Đế gọi không có khả năng có phản ứng, thậm chí căn bản liền không khả năng hạ được giường. Duy nhất có thể giải thích trước mắt chỗ đã thấy đây hết thảy cũng là Vệ Thanh thật bình phục. Vệ Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Hán Vũ Đế đỡ dậy Vệ Thanh hỏi. Thần cảm thấy trên thân có sức lực dùng thoải mái, cảm giác mình cũng là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử một dạng. Vệ Thanh vừa cười vừa nói. Phải biết Vệ Thanh niên kỳ cũng là không nhỏ, căn bản liền không khả năng giống hắn nói tới cái dạng kia. Thế nhưng là trước mắt Vệ Thanh nhìn qua đích thật là so trước đó nhìn lấy tuổi trẻ, hơn nữa còn tươi cười rạng rỡ, này chỗ nào giống như là một cái phải chết người a, quá tốt rồi, trẫm liền biết ngươi khẳng định không có chuyện gì. Hán Vũ Đế vừa cười vừa nói. Nhìn đến Vệ Thanh hiện tại trạng thái, Hán Vũ Đế viên kia nỗi lòng lo lắng lần nữa buông xuống. Hắn không nghĩ tới Vệ Thanh vậy mà thật sự có thể tỉnh lại, hơn nữa thoạt nhìn cùng trước đó vô cùng không giống nhau, tựa hồ là trẻ rất nhiều. Bệ hạ, ta nhớ được là có người trẻ tuổi cho ta chữa trị, ta muốn cảm tạ hắn. Vệ Thanh đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Vệ Thanh ăn Diệp Thần cho hắn đan hoàn liền ngủ thật say, hắn chỉ nhớ rõ là người trẻ tuổi cứu được hắn, đến mức cứu chữa quá trình hắn căn bản cũng không biết. Các ngươi nhanh cho ta đem cao nhân thả. Hán Vũ Đế chỉ cái kia hai tên thị vệ nói ra. Nghe vậy, cái kia hai tên thị vệ vội vàng đem Diệp Thần buông ra. Quảng cáo, Diệp Thần hướng về Vệ Thanh đi đến, đi qua thái y bên người thời điểm, hắn vừa cười vừa nói. Thái y, người thua, không có khả năng, cái này căn bản liền không khả năng, ta không tin, ta không tin. Thái y lớn tiếng hô hào, hắn không nghĩ tới chính mình thật thất bại, phải biết hắn nhưng là một mực nghiên tập y thuật lại còn so ra kém một người trẻ tuổi, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận đây. Diệp Thần không tiếp tục ý biết cái này gần như phát điên thái y, mà chính là hướng về Vệ Thanh cùng Hán Vũ Đế phương hướng đi đến. Vệ tướng quân, ngươi rốt cục tỉnh lại, bệ hạ một mực tại vì ngươi lo lắng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cảm tạ Diệp tiên sinh ân cứu mạng, ta Vệ Thanh không thể báo đáp, xin nhận ta cúi đầu. Vệ Thanh nói liền muốn hướng về phía Diệp Thần khom lưng cúi đầu. Bất quá Diệp Thần lại là đem hắn ngăn cản, hắn làm sao có ý tứ thụ Vệ Thanh cái này cúi đầu đâu, phải biết Vệ Thanh mặc giáp ra trận giết địch vô số làm cho người vô cùng kính ngưỡng. Đại tướng quân, nói quá lời. Diệp Thần vội vàng cự tuyệt nói. Diệp Thần, vừa mới nhiều có đắc tội. Hán Vũ Đế biểu lộ xấu hổ nói ra. Diệp Thần biết Hán Vũ Đế chỗ lấy sẽ cái dạng này là bởi vì hắn một hai lần lại mà khiêu khích Long Uy, nếu như đổi lại là hắn hoàng đế của hắn đầu của hắn đã sớm dọn nhà. Thế nhưng là Diệp Thần còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này, có thể thấy được Hán Vũ Đế căn bản cũng không phải là một cái bạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, sai tại ta, là ta mở miệng chống đối, chọc thánh nộ. Diệp Thần mở miệng nói ra, hắn cảm thấy mình cũng là có sai lầm, cũng không đều do Hán Vũ Đế một người. Bệ hạ, hiện tại Vệ tướng quân đã tỉnh lại, ta cũng có thể đi, chỉ là ta còn có một chuyện. Diệp Thần tiếp tục nói, sự tình gì cứ nói đừng ngại. Hán Vũ Đế vừa cười vừa nói, hiện trong lòng của hắn đối Diệp Thần tràn đầy lòng cảm kích, phải biết đem Vệ Thanh cứu sống vậy thì tương đương với hắn giang sơn bảo vệ. Vừa mới ta cùng thái y đánh cược hy vọng hắn có thể thực hiện lời hứa của mình, có chơi có chịu. Diệp Thần nhìn lấy Hán Vũ Đế nói ra, thái y nghe vậy, hai chân thẳng run lên, vốn là nghĩ đến đem Diệp Thần trừ rơi, lại không nghĩ tới cuối cùng xui xẻo lại là mình. Nếu như sớm biết là kết quả như vậy, thái y khẳng định là sẽ không theo Diệp Thần đánh cược. Liền xem như trừ không rơi Diệp Thần cũng không đến mức đem chính mình thái y chức vị đều bị mất, cái này thật là quá không hoa được rồi. Tất cả mọi người rõ ràng Diệp Thần nói tới có chơi có chịu rốt cuộc là ý gì, cái kia chính là để thái y rời đi thái y viện. Phải biết có thể tại thái y viện công tác cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn thật vất vả đi tới nơi này lại làm sao nhẫn tâm rời đi đây. Trương thái y, đã hiện tại Vệ tướng quân đã tỉnh lại thì chứng minh ngươi đã thua, cần phải đổi hiện lời hứa của mình. Hán Vũ Đế nhìn lấy tên kia biểu lộ có chút khó coi thái y nói ra. Bệ hạ, ta sai rồi, van cầu ngài tha ta lần này đi, Diệp Thần đại nhân quả nhiên là cao nhân a, không nghĩ tới vậy mà thật đem thân chịu trọng thương Vệ tướng quân cứu sống. Trương thái y quỳ gối Hán Vũ Đế trước mặt cầu xin tha thứ. ngươi không muốn nói với ta, là ngươi cùng Diệp Thần đánh cược, ngươi cần phải cầu được sự tha thứ của hắn, nếu như hắn tha thứ ngươi ta có thể tiếp tục lưu ngươi tại Thái Y Viện. Hán Vũ Đế khoát tay áo không kiên nhẫn nói ra, vốn là Thái Y còn trông cậy vào Hán Vũ Đế có thể giúp mình năn nỉ một chút, lại không nghĩ tới hắn vậy mà nói như vậy, có thể thấy được Hán Vũ Đế đối với cái này Diệp Thần cũng là có chút e ngại. Đã Hán Vũ Đế không thể trợ giúp chính mình, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ chính mình đi tìm Diệp Thần nói một chút, nhìn xem Diệp Thần có thể hay không vòng qua chính mình. Dù sao hắn cùng Diệp Thần chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng không có cái gì khúc mắc, có lẽ có thể tránh thoát lần này đi. Trương Thái Y chậm rãi đi đến Diệp Thần trước mặt, dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Diệp đại nhân, ngươi quả thật là cao nhân, lại có thể đem vệ tướng quân cứu sống, ta đối với ngươi thật là quá bội phục, muốn hướng ngươi học tập y thuật. Quảng cáo, giờ phút này Thái Y đã đem đối Diệp Thần xưng hô từ gọi thẳng tính danh cải thành Diệp đại nhân, sự biến hóa này cũng là thật sự là quá lớn đi. Diệp Thần không nói gì, mà chính là nhìn lấy Trương Thái Y, hắn biết cái này Thái Y có thể không đơn thuần là vì khích lệ hắn, phải biết Thái Y viện những cái kia các Thái Y đều là phi thường ngạo khí, có thể nói là dùng lỗ mũi nhìn người. Quả thật đúng là không sai, Trương Thái Y tiếp tục mở miệng nói ra. Diệp đại nhân, vừa mới nhiều có đắc tội, chúng ta vừa mới đổ ước coi như xong đi, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thái Y, đổ ước làm sao có thể tính toán đâu, cái này chẳng phải là có chút kịch a, mà lại chúng ta thế nhưng là cùng thánh thượng đánh cược a, hắn cố ý đem cùng thánh thượng đánh cược mấy chữ này nói trọng một chút, vì chính là để Trương Thái Y không đường có thể đi. Đúng vậy a, Diệp đại nhân nói không giả, chỉ là có thể hay không buông tha lão phu một lần, lão phu đem về vô tận cảm kích. Trương Thái Y biểu lộ có chút xấu hổ nói ra, Thái Y ta không cần ngươi cảm kích, chỉ cần ngài có thể thực hiện vừa mới chính mình nói tới là có thể. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, Diệp Thần bản đến không phải một cái hùng hổ dọa người người, có thể là vừa vặn Trương Thái Y lặp đi lặp lại nhiều lần muốn trị hắn chỗ chết. Đối với dạng này người, Diệp Thần đương nhiên là không thể nào nhân từ nương tay. Nghe vậy, Trương Thái Y cũng trợn tròn mắt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.